Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3531, chỉ có gặp hắn động tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, từ trúc dựng thành Phật đường, đối diện chỗ cửa treo lục tổ chân dung. Dưới bức họa, là một cái ám kim lư hương. Hai bên là 6 tầng cao giá sách thả đầy các loại kinh quyển thiền thư. Ngôn Thâu thiền sư áo trắng ra thân, tay nắm Phật xuyên, nói. Nhược Trần không cần như vậy câu nệ. Trương Nhược Trần ngồi tại đối diện trên bồ đoàn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc thực sự không rõ Ngôn Thâu thiền sư mời hắn tới nguyên nhân. Càng không rõ, Ngôn Thâu thiền sư như thế thân mật xưng hô hắn là. Nhược Trần, nguyên nhân, gọi, Trương thí chủ, đều muốn bình thường một chút, cũng không có câu nệ, chỉ là. Ngôn Thâu thiền sư mắt cúi xuống tự cho mình, xem mũi cũng xem tâm, không đợi Trương Nhược Trần nói xong, đã nói. Nhược Trần đối với Bạch Y Cốc có đại ân a, Nộ Thiên Thần Tôn là cái người vô tình, không hiểu đội ơn hai chữ. Bần tăng mặc dù xuất gia, nhưng lại có một viên hồng trần tâm. Trong Bạch Y Cốc Nhược Trần coi trọng bất luận cái gì sự vật cứ việc lấy là được. Trương Nhược Trần nói, thiền sư nói quá lời, không có cái gì đại ân có thể nói. Ta cùng lượng tổ chức bản thân liền là thủy hỏa bất dung trạng thái, khôi lượng hoàng bí ẩn thân phận càng là ta liều mạng cũng muốn để lộ chân tướng. Minh bạch, lấy Nhược Trần kiến thức lấy kiếm giới màu mỡ, nghĩ đến là chướng mắt trong cốc chư bảo. Ngôn Thâu thiền sư nói, Trương Nhược Trần vội vàng nói, cũng không có việc này. Như vậy Nhược Trần chính là còn tại để ý, hai nhà mối hận cũ, đối với Ấn Tuyết Thiên Trảm đạo chú canh cánh trong lòng. Ngôn Thâu thiền sư nói, Trương Nhược Trần nói, bọn hắn người một đời kia ân oán, ai nói rõ được đúng sai. Tại Hắc Ám Chi Uyên ta đáp ứng Vân Thanh Cổ Phật muốn hóa giải hai nhà ân oán cùng mâu thuẫn. Bây giờ Khô Từ Tuyệt cùng Trảm đạo chú đều giải ta muốn hết thảy đều là đã qua. Ngôn Thâu thiền sư nhẹ gật đầu, nói. Nhược Trần có đại trí tuệ trí lớn, bần tăng khó đạt đến a, như vậy đi, ngươi cùng Minh Điện cùng cung huyền táng ân oán, bần tăng đến giúp đỡ hóa giải. Trương Nhược Trần ánh mắt bỗng nhiên trở nên khắc sâu sâu thẳm, nói. Việc này sợ không có tốt như vậy hóa giải, trong trận ân oán này, vẫn là thần linh còn chưa hết một vị. Ngôn Thâu thiền sư nói. Thực lực là hóa giải ân oán trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Vô luận là Minh Điện Điện Chủ, hay là Cung Huyền Táng, nghĩ đến còn không dám đối địch với Bạch Y Cốc. Nộ Thiên Thần Tôn mặc dù vô tình lương bạc nhưng ngươi cũng nhìn thấy, hắn rất mạnh. Việc này, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ lên cao đến minh tộc nội bộ phân liệt cấp độ, nhiều khi căn bản không cần vô lượng thần linh xuất thủ. Phía dưới thần linh đọ sức cũng có thể làm cho bọn hắn nhận thức đến Bạch Y Cốc thái độ. Trương Nhược Trần nói, thiền sư hảo ý, Nhược Trần tâm lĩnh, bất quá, hải nạp bách xuyên, khó nạp thâm cừu. Trương Nhược Trần cũng không phải gì đó thánh tâm đại hiền cùng Minh Điện Điện Chủ ở giữa ân oán, sợ không dễ dàng như vậy tốt. Tại Ly Hận Thiên, nếu không có người che chở, Nhược Trần đã hóa thành bụi đất. Mà Minh Điện Điện Chủ cũng nhất định sẽ không cho phép ta tiếp tục trưởng thành, chỉ cần có cơ hội chắc chắn sẽ dùng tới tất cả thủ đoạn làm cho ta vào chỗ chết. Về phần Cung Huyền Táng, hắn chính là đương thời chư thiên tự có lăng vân ngạo khí. Bạch Y Cốc thật dùng đi ép hắn, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần rất rõ ràng, thật muốn hóa giải sinh từ đại thù, nhất định phải là tu vi của hắn siêu việt đến địch nhân phía trên. Nếu không, đều là nói suông, là lòng dạ đàn bà, là ngây thơ ảo tưởng. Minh bạch là bần tăng quá mức ngây thơ. Ngôn Thâu thiền sư trầm ngâm một lát trên mặt lộ ra đau xót cảm giác nói. Bần tăng có thể hiểu được tâm tình của ngươi tựa như tuyệt diệu mẫu thân chết mặc dù đi qua nhiều năm nhưng đến nay cũng là một đạo khúc mắc không cách nào giải khai. Trong lòng người oán cùng hận một khi hình thành sẽ rất khó ngũ đại giai không? Trương Nhược Trần nói, nàng là thế nào chết? Tuyệt diệu mẫu thân vốn là Tây Thiên Phật giới tu sĩ thiên đình cùng địa ngục giới chiến tranh bộc phát về sau chúng ta liền tách ra. Về sau nàng chết tại trên chiến trường, Nộ Thiên Thần Tôn lúc ấy ngay tại tòa kia chiến trường chỗ tinh vực nhưng hắn nhưng không có xuất thủ cứu giúp. Người nói, hắn có phải hay không một người vô tình lương bạc? Ngôn Thâu thiền sư nói, Trương Nhược Trần luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng vẫn là đi theo đáp. Thần linh chiến trường, người không chết chính là ta vong. Ta muốn, Thần Tôn tuyệt không phải người vô tình, chỉ là có khác nỗi khổ tâm trong lòng. Như lục tổ tại thế, như thế nào xảy ra chuyện như vậy? Ngôn Thâu thiền sư thật dài thở dài, bần tăng tưởng niệm lục tổ, khi còn bé thích nhất đi theo lục tổ phía sau cái mông chạy, lão nhân gia ông ta cũng rất nguyện ý cùng tiểu hài tử cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ bắt quắc quắc, cùng một chỗ xuống sông tắm rửa, cùng một chỗ cho trâu tìm con giận. Hắn mang ta đi nhân gian, nhìn khắp hồng trần muôn màu. Mà ta, lão nhân gia ông ta qua đời lúc ta lại không ở bên người, chỉ có thể đối với một bức tranh tưởng niệm, ngay cả một kiện di vật đều không có. Ngôn Thâu thiền sư lần nữa cảm xúc đại bạo phát, rõ ràng tu vi cái thế, giờ phút này lại lệ nóng doanh tròng. Trương Nhược Trần rốt cục nghĩ đến chỗ không đúng, chẳng phải là nói Tuyệt Diệu thiền nữ phụ mẫu, lại đều là Phật tu. Chấm, Ngôn Thâu thiền sư này tu thiền, xem ra rất không đứng đắn a. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng dần dần phẩm ra tương lai, minh bạch Ngôn Thâu thiền sư tìm chính mình tới nguyên nhân. Từng bước đã là muốn đưa bảo vật, lại phải giúp bận bịu hóa giải ân oán. Gặp thực sự không được lại bắt đầu đánh tình cảm bài. Soạt, một hạt kim mang, tại Trương Nhược Trần cùng Ngôn Thâu đại sư ở giữa địa phương hiển hóa ra ngoài, nhanh chóng biến lớn, sinh trưởng, cuối cùng hóa thành một gốc kim quang lập lòe bồ đề thụ. Mặc dù tại trong Phật đường, nhưng bồ đề thụ lập ở trong hỗn độn không gian, cao lớn mà thần thánh, dễ cây đâm vào tịnh thổ. Trên cây mỗi một khỏa bồ đề tử, đều tại ngâm sướng phạn âm. Ngôn Thâu thiền sư trông thấy bồ đề thụ, lập tức thu hồi cảm xúc, đứng dậy đi qua, đi vào dưới cây, vuốt ve thân cây, tiếp theo khó có thể tin nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Không được, không được, bồ đề thụ này chân quý bực nào, bần tăng tuyệt đối không thể thu. Mặc dù nói như vậy lấy, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, còn kém đem bồ đề thụ trực tiếp ôm đi. Trương Nhược Trần sở dĩ xuất ra bồ đề thụ, nguyên nhân căn bản nhất chính là nhìn ra Ngôn Thâu thiền sư cùng Lục Tổ đích thật là có chân thành tha thiết tình cảm. Bồ đề thụ cùng Minh Kính Đài, vốn là Trương Nhược Trần dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Lục Tổ chân chính muốn truyền cho tuyệt không có khả năng là hắn. Thiền sư nếu là Lục Tổ cố nhân, thản nhiên nhận lấy là được. Bồ đề thụ vẫn là phải sinh trưởng tại nó nhất nên sinh trưởng địa phương, mới có giá trị. Đặt ở ta chỗ này, lãng phí. Trương Nhược Trần nói, A-di-đà Phật, Nhược Trần thật rất có Phật tính, như tu Phật đạo tất có đại thành tựu. Ngôn Thâu thiền sư lập tức đem bồ đề thụ thu hồi, tiếp theo tay phải mở ra, lòng bàn tay hiện ra hào quang màu trắng bạc. Từng cây tu đà hoàn bạch ngân thụ, sinh trưởng tại lòng bàn tay của hắn, chỉ có chừng hạt gạo, lấy vạn Phật trận quy luật sắp xếp hướng Trương Nhược Trần đưa tới. Trương Nhược Trần ánh mắt khẽ giật mình, thời khắc này Ngôn Thâu thiền sư ánh mắt chân thành tha thiết, khuôn mặt bảo tướng, mang theo giống như Phật Đà hiền lành mỉm cười, nói. Thu cất đi, lần này đi hắc ám chi uyên hung hiểm, mang lên nó tuyệt đối so với mang lên Nộ Thiên Thần Tôn một giọt máu mạnh. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy chính mình giống như có chút nhìn không thấu trước mắt hòa thượng này, lập tức đứng dậy, thận trọng nói. Ta mang đi tu đà hoàn bạch ngân thụ, bạch y cốc làm sao bây giờ? Cường giả thời cổ đều đã chết một nhóm lớn, ai còn dám đến bạch y cốc làm càn? Lại nói, bạch y cốc có thể xưng minh tộc đệ nhất cấm địa, há lại chỉ có từng đó tu đà hoàn bạch ngân thụ một kiện thủ hộ bảo vật. Ngôn Thâu thiền sư nói, Trương Nhược Trần thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua vạn Phật trận lợi hại. Vây khốn chư thiên mấy ngày, lời này tuyệt không phải nói ngoa, trọng bảo như thế, Ngôn Thâu thiền sư lại có thể xuất ra. Như thế ý chí thực sự để Trương Nhược Trần không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Luận trình độ chân quý tu đà hoàn bạch ngân thụ hiển nhiên xa xa cao hơn Lục Tổ lưu lại cây này bồ đề thụ. Trương Nhược Trần tiếp nhận tu đà hoàn bạch ngân thụ, hỏi. Nếu như ta không có lấy ra bồ đề thụ thiền sư có phải hay không liền sẽ không xuất ra tu đà hoàn bạch ngân thụ? Không cần hỏi nếu như có nhân mới có quả. Ngôn Thâu thiền sư nhìn qua Lục Tổ chân dung, vung tay áo nói. Đi thôi, người chỉ cần biết được đối với bần tăng mà nói cây này bồ đề thụ so tu đà hoàn bạch ngân thụ chân quý gấp trăm lần không thôi. Trương Nhược Trần hành lễ cúi đầu tiếp theo đi ra Phật đường. Trương Nhược Trần đi xa về sau, Ngôn Thâu thiền sư đối với bức tranh, nói. Lần này ngươi hài lòng a, Tuyệt Diệu thiền nữ từ trong thế giới trong bức tranh đi tới, nhìn về phía ngoài cửa, nhưng bên ngoài không có một ai, nói. Ta gặp chúng sinh đều không ý, chỉ có gặp hắn động tình. Cái này có biện pháp nào đâu, đi ra Phật đường không bao xa, một cái tiểu sa di đối diện bước nhanh đi tới, hướng Trương Nhược Trần cung cung kính kính thở dài, nói. Trương thí chủ tôn giả để cho ta tới xin ngươi đi Không Minh Bảo Điện. Nhân Hoàn Thiên Tôn tới, hắn muốn gặp ngươi, mọi người tiết nguyên đán khoái hoạt, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.